Tần Thư Khả nghe thấy giọng nói thờ ơ của Phong Lăng, chẳng những không có cảm giác bị dội một gáo nước lạnh, mà còn vô cùng nhiệt tình nói. Nghe bác tôi nói, cậu là người của căn cứ 11 đúng không? Tiếc quá à, lúc cậu bắt cướp tôi lại không có mặt ở đó, chắc chắn là rất ngầu. À, nghĩ thôi đã muốn hét lên rồi. Nếu như có thể ở đó nhìn cậu bắt cướp, có lẽ tôi sẽ bị vẻ đẹp trai của cậu làm cho bất tỉnh mất. Lần đầu Phong Lăng gặp được một cô gái nhiệt tình lại kích động đến như vậy. Cô cười nhẹ. Không có khoa trương như cậu nghĩ đâu. Trời ạ, à, từ nhỏ tôi đã thích xem phim võ thuật rồi. Ở nước Mỹ này, tôi chẳng thỏa mãn với bộ phim hành động nào. Tôi vẫn thích... Tần Khả Như còn chưa nói hết thì đã bị Tần Thu đè vai lại, liếc mắt cảnh cáo. Vừa rồi bà còn nói là cháu lắm lời, đúng là không để cho miệng mình nghỉ ngơi mà. Mau ăn đi, bây giờ chàng trai này và cậu Lệ là khách, cháu đừng có dọa người ta. Sao lại dọa người ta chứ? Ánh mắt của Tần Thư Khả lại liếc về phía Phong Lăng, đột nhiên tháo chiếc mũ bóng chày đang đội trên đầu xuống. Mái tóc dài giấu trong chiếc mũ cũng theo đó mà buông xuống bồng bềnh phía sau lưng. Cô lắc đầu rồi cười thật tươi nhìn Phong Lăng. Bất ngờ hỏi Phong Lăng một câu khiến cho tất cả mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt. Này, cậu có bạn gái chưa? Phong Lăng nhìn vào mắt của Tần Thư Khả nửa ngày trời mới hiểu được ý của cô ấy. Cô đang được một cô gái 17 tuổi tỏ tình sao? Thư Khả... Bà Tần buông đôi đũa trên tay mình xuống, kéo cánh tay đưa cháu gái dở hơi của mình. Cháu giữ mồm giữ miệng cho bác. Mới đi Anh du học có 2 năm, lâu rồi không ở cạnh ba mẹ và người nhà, nên quên luôn cả phép lịch sự và quy tắc cơ bản nhất rồi hả? Tần Thư Khả lại không cảm thấy có gì to tát. Cháu chỉ tùy tiện hỏi thôi mà, gặp được kiểu người mình thích, xin số điện thoại để sau này có thể thường xuyên liên lạc cũng đâu có gì sai. Biết đâu sau mấy năm nữa, cậu ấy lại trở thành cháu rể của bác cũng nên. Cả bàn sững sờ. Phong Lăng ho một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên cảm thấy chiếc ghế mình đang ngồi bị đá một cái. Cô đưa mắt nhìn Nam Hành bên cạnh, không có biểu hiện gì, nhưng không hiểu sao sắc mặt lại hơi lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy cổ tay mình hơi nặng. Cơ thể bị tên đàn ông có gương mặt thản nhiên kia nắm lấy cổ tay kéo đứng dậy. Vừa nãy không phải cậu nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Tôi cũng đi, chúng ta cùng đi. Người đàn ông quay người rời đi, chẳng thèm để mắt đến mọi người đang ngơ ngác ngồi ở bàn ăn. Phong Lăng thầm nghĩ, mình nói muốn đi nhà vệ sinh lúc nào? Có điều, với tình huống bây giờ, cô cảm thấy một thân một mình không thể nào ứng đối được với ba người phụ nữ đối diện. Lại có cảm giác trên người Lệ Lão Đại toát ra một loại áp lực không tên. Cho nên dứt khoát quay người đi theo sau anh. Khi anh chuẩn bị đi đến gần nhà vệ sinh, tiếng chuông xa lạ từ chiếc điện thoại mới trong túi của cô đột nhiên vang lên. Lúc này Phong Lăng mới nhớ ra mình vừa đổi điện thoại. Cúi đầu nhìn màn hình thì thấy là AK đang gọi tới. Cô định bắt máy nhưng phía sau cổ áo bất chợt căng cứng. Nam Hành tóm lấy cổ áo cô, cứ như vậy bắt Phong Lăng phải xoay cả người lại đối mặt với mình. Người đàn ông cúi sát người xuống, bởi vì anh dùng lực xách cả người cô xoay lại, nên đôi môi mỏng quyến rũ của anh gần như chạm vào vành tai cô. Khoảng cách gần như vậy khiến cơ thể nhạy cảm của Phong Lăng dựng hết cả tóc gáy. Cô nghe thấy tiếng nói vô cùng thấp của người đàn ông, thậm chí giọng điệu còn mang theo chút gì đó cảnh cáo. Cậu mới từng này tuổi, đừng có gặp ai cũng tán tỉnh, nhé. Phong Lăng... Tôi có làm gì đâu. Quả thật cô chẳng làm gì cả. Nam Hành nhớ đến dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của con nhóc Tần Thư Khả lúc nãy. Cái biểu cảm giống như muốn vác Phong Lăng về nhà làm bạn trai của cô ta, khiến sắc mặt anh càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Nghĩ đến mấy năm qua Phong Lăng luôn ở cùng với đám con trai trong căn cứ. Dù gì cũng toàn là đàn ông con trai với nhau. Có thế nào chăng nữa, cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng khi cô vừa ra ngoài dạo qua một vòng, đã gặp ngay một người con gái có cảm tình với cô. Thế thì sau này thường xuyên ra ngoài sẽ còn đến mức nào nữa? Nam Hành đột ngột đẩy Phong Lăng vào nhà vệ sinh nam. Khi Phong Lăng chống cự không chịu vào, anh lại quay đầu nhìn cô, giọng nói không nóng không lạnh. Sao thế? Sợ tôi bẻ gãy cành hoa đào đầu tiên của đời cậu à? Thật sự muốn quay lại hỏi số điện thoại để sau này thường xuyên liên lạc. Tôi không có hứng thú với kiểu con gái như thế. Phong Lăng nói thật lòng, có điều con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, lại chẳng làm phiền ai. Lệ lão đại bày ra bộ mặt khó coi thế là làm sao? Lẽ nào Lệ lão đại có ý với Tần Thư Khả? Không phải chứ, con gái nhà người ta còn chưa đủ 18 tuổi, gu của Lệ lão đại cũng quá là... Thế nhưng ngẫm lại thì sau khi uống say, Lệ Nam Hành còn xông thẳng vào phòng một đứa con trai như cô, chứ đừng nói là một cô gái xinh đẹp như Tần Thư Khả. Dùng bữa xong thì lập tức quay về căn cứ cùng tôi. Nam Hành không vì những lời nói của cô mà có thêm bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô cùng cái hành động quay lưng về phía nhà vệ sinh của cô. Ánh mắt của cậu trốn đi đâu thế? Chưa vào nhà vệ sinh bao giờ à? Là chưa bao giờ vào nhà vệ sinh Nam. Ngày trước khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô được ở một mình trong một căn phòng nhỏ. Tại cái tòa nhà cũ kỹ ấy có một phòng tắm và một nhà vệ sinh rất cũ. May là ở đấy không có thêm bất kỳ ai ở cùng, nên cô có không gian riêng tư của mình. Ở căn cứ, phòng của mỗi thành viên đều có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng. Bình thường số lần cô đến nhà vệ sinh cũng không nhiều, thông thường đều về phòng mình và giải quyết. Khi ra ngoài, cho dù có là nhiệm vụ thì cô cũng sẽ chạy đi rất xa, chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mới yên tâm xả. Nhưng ở bên ngoài, quả thật cô chưa bao giờ vào nhà vệ sinh Nam. Đương nhiên là khi ở ngoài, cô còn chẳng dám tùy tiện chạy vào nhà vệ sinh nữ. Dường như khi cải trang thành con trai, vấn đề bất tiện duy nhất chính là việc đi vệ sinh. Lão đại, tôi không muốn đi vệ sinh. Nếu anh muốn, thì tôi ở ngoài đợi. Dứt lời, Phong Lăng đi thẳng ra ngoài. Kết quả cô còn chưa kịp bước ra thì cảm thấy vai mình nặng nặng. Phong Lăng dừng lại, quay đầu nhìn mới thấy Lệ Nam Hành đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, vắt lên vai cô. Cầm giúp tôi, đi ra ngoài đợi. Anh lạnh nhạt nói. Ờ. Phong Lăng chẳng dám quay đầu lại, bởi vì đây là nhà vệ sinh nam, nhưng bên trong được chặn lại bởi một dãy cánh cửa. Tiếng những người đàn ông đang đứng đi vệ sinh bên trong cánh cửa truyền ra ngoài, nghe thấy những âm thanh ấy khiến cô thấy khó chịu, phải nhanh chóng bỏ đi. Nhìn Phong Lăng chạy còn nhanh hơn thỏ ra khỏi nhà vệ sinh nam, Nam Hành liếc cô một cái. Cho đến khi hai người cùng nhau quay lại bàn ăn, Tần Thư Khả thấy Phong Lăng quay về thì lại hỏi số điện thoại của Phong Lăng, sau đó còn không ngừng hỏi tên của cô. Nếu là trong tình huống bình thường, Nam Hành nghĩ có thể thoải mái mà nói cho bọn họ biết tên của Phong Lăng. Nhưng lúc này, gặp phải cô gái cứ liên tiếp tấn công Phong Lăng, nên anh chỉ im lặng không nói gì. Chỉ mới qua mười mấy phút, Tần Thư Khả đã chủ động lại gần ngồi cạnh Phong Lăng. Suy cho cùng, một cô gái chưa qua tuổi 17, sinh sống và học tập ở phương Tây nhiều năm, nên thói quen và tư tưởng đã sớm bị đồng hóa, tính cách phóng khoáng lại táo bạo. Ngược lại, ngày thường Phong Lăng là một người rất trầm tĩnh, lúc này đã bị tán tỉnh đến ngượng chín cả mặt. Bởi vì lúc này cô đang ngồi cùng băng ghế với Nam Hành, nên không còn cách nào khác, phải nhích dần về phía anh mà trốn. Mãi cho đến khi cô ngồi gần sát vào anh, Tần Thư Khả vẫn cứ quấn lấy hỏi số điện thoại và tên. Bám dính cả nửa ngày trời, vẫn không hỏi được. Tần Thư Khả chỉ coi Phong Lăng như một chàng trai sống hướng nội hay xấu hổ. Cô bắt đầu chủ động gắp đồ ăn cho Phong Lăng, miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Giọng nói của cô gái trong trẻo dễ nghe, nhưng quả thật là nói quá nhiều. Bà Phong, Tần Thu cảm thấy hơi đau đầu khi nhìn đứa cháu gái của mình. Bà cụ Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười. Tần Thư Khả sinh cùng tháng cùng năm với đứa con gái thứ hai của bà. Từ sau khi đứa con gái thứ hai xảy ra chuyện ở trên biển, hơn 10 năm qua, mỗi lần Tần Thu nhìn thấy đứa cháu gái này đều cưng chiều như con mình. Lâu dần, Tần Thư Khả càng ngày càng trở nên không có phép tắc trước mặt Tần Thu và bà cụ. Không chỉ bọn họ nuông chiều, mà ngay cả gia đình Tần Thư Khả cũng vậy. Lại thêm Tần Thư Khả đã quen sinh sống và học tập một mình ở nước ngoài, tính cách phóng khoáng, rất bộc trực. Cũng chẳng biết đây có phải chuyện tốt hay không, nhưng chung quy chẳng ai quản nổi tính khí của Tần Thư Khả. May là tính cách cô cháu gái này không quá xấu. Anh bạn trẻ, Tính tình của cháu gái tôi là như vậy đấy. Tuổi của hai người cũng không thua kém nhau là bao. Để lại số điện thoại liên lạc, hẳn cũng không có gì quá đáng. Cho dù thế nào có thêm một người bạn bằng tuổi cũng là chuyện tốt mà. Thấy cháu gái mình cứ luôn miệng đòi số điện thoại mà không được, Tần Thu mỉm cười, nói giúp vài câu. Kết quả, Tần Thu vừa mới dứt lời. Những người ngồi trên bàn ăn đều cảm thấy không khí xung quanh mình dường như trở nên đông đặc thêm vài phần, thậm chí còn thấy lạnh sống lưng. Mặc dù từ đầu đến giờ, Nam Hành không hề nói gì, nhưng từ nụ cười ẩn ý nơi khóe miệng cùng động tác nhả khói thuốc của anh, rõ ràng có thể thấy sự lạnh lùng toát ra. Chỉ là muốn xin số điện thoại thôi mà, nhưng sao cậu chủ nhà họ Lệ lại có vẻ không vui thế nhỉ? Lẽ nào vì căn cứ 11 có quy tắc của căn cứ 11, số điện thoại của thành viên trong căn cứ không thể tiết lộ cho người ngoài? Nghĩ đến đây, Tần Thu mới nhận ra mình quá sơ suất. Bà vội liếc mắt lườm Tần Thư Khả, nghiêm khắc bắt cô quay lại chỗ ngồi, không quấy rầy người ta nữa. Tần Thư Khả thấy bác mình sắp nổi giận mới chịu đứng dậy trở về ngồi cạnh Tần Thu. Bữa cơm kết thúc trong ánh mắt quan tâm của bà cụ dành cho Phong Lăng. Khi bước khỏi nhà hàng, Phong Lăng cho rằng mình sắp được trở về căn cứ. Nào ngờ, cô gái Tần Thư Khả vẫn cố chấp đuổi theo. Này, tiểu thịt tươi! Phong Lăng không hiểu được ý nghĩa cái tên mới của mình. Theo phép lịch sự nên cô dừng bước. Nhưng Lệ Nam Hành đi bên cạnh, thấy cô cứ ngoan ngoãn đứng lại, thì nghĩ cái tên nhóc không dễ gần gũi với người khác này, sao lại nể mặt cô tiểu thư kia thế chứ? Nam Hành đứng bên cạnh chau mày, không biết vì sao anh lại đưa tay nới lỏng cổ áo. Tần Thư Khả nắm lấy tay Phong Lăng, ghé sát tai cô rồi thầm thì một câu. Phong Lăng nghe xong ngây người một lúc, còn chưa kịp nói gì, Nam Hành đã không thể chịu được nữa, đưa tay kéo Phong Lăng lại. Anh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tần Thư Khả, bày ra dáng dấp của người đứng đầu căn cứ. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Không còn sớm nữa, căn cứ có quy định, giờ giới nghiêm phải quay về. Ngoài ra, cô Tần, cô là con gái, cách theo đuổi quái đản của cô, quả thật không tế nhị gì cả. Cô cẩn thận nghĩ lại xem, vì sao lâu như vậy mà cô vẫn không lấy được số điện thoại của cậu ta? Tần Thư Khả, từ đầu tới cuối, ánh mắt lạnh nhạt kia của Lễ Nam Hành là vì ghét bỏ cô sao? Tần Thư Khả đang định lên tiếng, ai ngờ, lời còn chưa nói ra, thì anh chàng tiểu thịt tươi, cô vừa mới để ý đến đã bị anh Lệ kia xách cổ áo kéo theo xuống cầu thang trước cửa nhà hàng. Dường như hành động xách áo này rất thuần thục, Tần Thư Khả nhìn theo mà ngây ra. Phong Lăng cúi đầu, nhìn đôi chân rõ ràng có thể tự đi lại bình thường của mình. Sau khi bị xách xuống khỏi cầu thang, cô câm lặng nói. Lão đại, tôi có thể tự đi, đừng có lúc nào cũng xách cổ áo tôi được không? Nam Hành nghe thấy cô càm ràm như vậy, liền buông cô ra luôn. Phong Lăng nhanh chóng lùi về sau một khoảng, như thể sợ anh lại tay máy tay chân với mình. Nam Hành nhìn vẻ mặt như đang phòng bị của cô một lúc lâu, ánh mắt lạnh dần. Phong Lăng là con trai, 16-17 tuổi, bắt đầu biết yêu nên cảm nắng mấy cô bạn dễ thương cùng tuổi cũng không phải là chuyện gì lạ. Thậm chí, đến cả một người thường ngày lạnh lùng như Phong Lăng khi đối diện với cô cháu gái của bà Phong cũng nhẫn nại hơn nhiều. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Nam Hành không cảm xúc, đi đến khu thương mại, họ đang đỗ xe. Phong Lăng cũng đi theo, không để ý đến Tần Thư Khả đang tha thiết ngóng trông ở sau lưng cô nữa. Cô phải chạy vội theo mới đuổi kịp người đàn ông cao ráo chân dài kia, rồi bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh. Căn cứ cũng có quy định rõ ràng về đời sống cá nhân của các thành viên, chắc không cần tôi phải nhắc lại cậu đâu nhỉ. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông khiến Phong Lăng nghi ngờ. Phải chăng Lệ lão đại thật sự có ý gì đó với cái cô Tần Thư Khả kia nên mới thấy ghét mình vì làm đá cản chân giữa hai người? Khụ, Phong Lăng biết vậy nên cũng áy náy theo sau anh, đáp lại. Đúng là tôi chưa xem quy tắc liên quan đến đời sống cá nhân. Lão đại đang nói đến quy tắc nào? Người đàn ông kia quay đầu lại. Chưa đủ 18 thì không được yêu đương, không được nảy sinh vướng mắc tình cảm nào với người ngoài căn cứ trừ cha mẹ người thân. Một câu lạnh buốt truyền thẳng vào tai Phong Lăng. Phong Lăng run lên, dương mắt nhìn về bóng lưng hững hờ của người đàn ông kia. Nam Hành hoàn toàn không thèm để ý đến người sau lưng đang bị bỏ lại rất xa mà đi thẳng về khu thương mại. Mãi đến khi lên xe ngồi, phải chờ thêm 10 phút nữa thì Phong Lăng mới lề mà lề mề đến nơi. Lúc mở cửa xe ngồi vào xong xuôi, người đàn ông ngồi ghế lái chính cũng chẳng nói chẳng rằng mà khởi động máy. Thường thì tiếng nổ máy của Hummer cũng không lớn lắm, nhưng lúc này đây, có lẽ vì người đàn ông kia bỗng tăng sức đạp, nên trong chớp mắt, chiếc xe rít lên inh ỏi, sau đó phụt một tiếng phóng thẳng ra khỏi bãi đậu xe của khu thương mại. Lề mề tận 10 phút, làm gì ở sau đó? Người đàn ông lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng vẫn lạnh băng. Chuông điện thoại của tôi reo, trước đó AK có gọi một lần, nhưng tôi không bắt máy. Anh ta gọi thêm lần nữa, kết quả bị Tần Thư Khả đuổi theo, cướp lấy điện thoại. Cô ấy lấy điện thoại của tôi, điện vào số mình, sau đấy lưu số của tôi vào máy. Phong Lăng thẳng thắn đáp lời. Bởi vì cô ấy là con gái, thêm việc tính tình cũng không phải dạng vừa. Điện thoại của tôi phải hơi tốn công sức mới lấy được từ cô ấy để xóa số mình đi, vì thế mới đến muộn. Lúc nghe đến đoạn Tần Thư Khả cướp điện thoại của cô, rồi còn tự ý lưu số lại, thì ánh mắt của người đàn ông đang lái xe kia lạnh đến mức gần như có thể khiến không khí trong xe đông cứng thành băng. Nhưng nghe thấy Phong Lăng đã nói xóa số đi rồi, thì ánh mắt ấy mới hơi dịu lại. Lúc trở về căn cứ đã là hơn 10 giờ tối. Sau khi tạm biệt Nam Hành, Phong Lăng liền chuẩn bị trở về chỗ ở trước. Kết quả lại bị người đàn ông ở phía sau gọi lại. Đợi đã. Lão đại còn chuyện gì sao? Chúng ta ở cùng tầng, lát nữa về chung đi. Giờ đi với tôi đến phòng họp trong căn cứ đã. Vâng. Thấy dáng vẻ dù là đang ở trong hay ở ngoài, đều dùng thái độ giải quyết công việc của Phong Lăng. Nam Hành lại liếc cô một cái. Vừa lúc, Phong Lăng cũng đang nhìn anh. Nhưng kể từ khi cô vô tình nghe được lời thừa nhận của anh, ánh mắt cô đã không còn lạnh lẽo đến mức bài xích như trước nữa, mà hoàn toàn đối đãi với anh như một lão đại tôn kính và là lãnh đạo của căn cứ. Nam Hành vừa đi đến phòng họp của căn cứ, vừa nghiêng đầu châm thuốc hút, đồng thời cất tiếng nói. Năm người các cậu huấn luyện thêm một tháng nữa. Một tháng sau, nếu thành tích súng trường và xạ kích xuất sắc vượt trội, thì có thể tiến hành khóa huấn luyện súng ngắm xa thật sự. Mấy ngày huấn luyện vừa rồi, cậu có ý kiến gì với bốn người còn lại không? Phong Lăng vừa đi cạnh anh vừa đáp. Ý kiến của tôi sao? Năm người các cậu đều sẽ được hỏi đáp riêng như thế này. Tuy năm người tự tạo thành một đội bắn tỉa, nhưng đồng thời cũng là đối thủ của nhau trong một giai đoạn. Chỉ có người xuất sắc hơn bốn người còn lại mới được coi trọng, cũng sẽ có khóa học một kèm một đội. Ở phương diện súng ngắm xa này, không phải ai cũng có thể dễ dàng khống chế được. Sở dĩ bây giờ chưa để các cậu tiếp xúc trực tiếp với súng ngắm, cũng là vì phải đợi đến lúc năm người các cậu đều đạt được yêu cầu. Nói đến đây, Nam Hành kẹp thuốc, đưa lên bên môi, ngậm lấy rồi híp mắt, thuận tiện mở cúc tay áo ra, sau đó lại xắn ống tay áo của trang phục chiến đấu đen tuyền lên cao, để lộ ra một vết sẹo lờ mờ, không quá rõ ràng, nhưng lại chiếm diện tích rất lớn. Trước đây, Phong Lăng không chú ý lắm, vết sẹo ở chỗ như thế cũng khó phát hiện. Đây là lần đầu tiên cô thấy vết sẹo trên tay của anh, không ngờ nó lại lớn đến thế. Đây chính là hậu quả khi chưa quen với súng trường và chưa đạt chỉ tiêu ở các hạng mục mà đã tự ý xách súng ngắm đi thể hiện đấy. Nam Hành cứ để lộ một cánh tay như thế, tay kia thì lấy điếu thuốc xuống vừa đi vừa thản nhiên nói. Năm 12 tuổi, tôi tự cho mình lớn lên trong căn cứ 11 từ nhỏ, thứ nào cũng chơi được hết. Đến lúc tôi muốn thử súng ngắm, vì vẫn chưa luyện được kỹ thuật bắn súng chính xác. Hơn nữa, cũng không biết làm sao để phòng ngừa nguy hiểm khi phía sau súng bốc cháy. Cho nên khi lẻn vào kho súng ống, trộm cây súng bắn tỉa mà thầy tôi hay dùng ra nã thử hai phát. Phía sau thân súng bỗng bốc cháy. Thế lửa phun trực tiếp từ sau ra, khiến tay tôi bị thương ngay vị trí liền kề với báng súng. Nam Hành lại thuận tay kéo ống tay áo xuống rồi nói. Lúc trước chỉ có thể công nhận là tôi tốt số, vì không biết dùng súng ngắm nhưng vẫn bắn mửa được đạn ra ngoài. Nếu đạn không được xếp đúng vị trí thì nó sẽ bắn ra từ phía sau xuyên thẳng qua cánh tay tôi, cũng đồng nghĩa với việc phế bỏ một cánh tay. Cùng lúc đó anh lại lạnh lùng nhếch môi lên. Vết bỏng do súng không giống với mấy vết thương ngoài da khác. Cho dù nhà họ Lệ có bản lĩnh hơn nữa, mời được bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới đến trị liệu, thì cuối cùng cũng chỉ có thể khiến miệng vết thương trông dữ tợn này mở đi. Nhưng khi nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được lớp da mới khác màu với nước da sẵn có. Cho dù không phải sẹo lồi, từ đó đến nay cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng bài học chưa am hiểu tường tận, mà đã tay máy đồng vào các loại súng ống cỡ lớn năm 12 tuổi. Cả đời này tôi cũng không quên được. Phong Lăng lại liếc nhìn cánh tay đã thả ống tay áo xuống của anh. Vì thế, thường ngày lão đại nghiêm khắc huấn luyện bọn tôi, thật ra là đang lo cho an toàn tính mạng của bọn tôi. Không muốn bọn tôi phải chịu bất cứ vết thương nào không đáng có. Anh thả bắt tôi tập luyện, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể từng chút một, cũng không muốn sau này chúng tôi lại bỏ mạng một cách vô ích ở một thời điểm nào đó, hoặc là ở một nhiệm vụ nào đó, đúng không? Nam Hành liếc cô một cái, khi sắp đến phòng họp trong căn cứ, anh ném tàn thuốc xuống rồi đi châm lửa, lạnh lùng nói. Sống ở đời, không cần phải nghĩ người khác cao thượng đến vậy đâu. Tôi chỉ sợ các cậu làm hỏng súng ngắm của tôi, lại giống tôi 12 tuổi, vì một phút bốc đồng mà không chỉ bản thân bị thương nặng, suýt nữa mất một cánh tay, còn làm hỏng luôn cây súng bắn tỉa của thầy mình. Cậu biết giá một cây súng ngắm cự ly xa đắt cỡ nào không? Phong Lăng hơi khựng lại. Lệ lão đại thật là, chút xíu ấm áp thôi cũng không muốn cho người ta hưởng. Rõ ràng là lo cho an toàn tính mạng của bọn họ, thế mà vẫn lôi vấn đề chi phí vào trong được. Cô theo Lệ Nam Hành vào phòng họp, rồi mới thấy đám Hàn Kình cùng vài huấn luyện viên trong căn cứ vẫn đang ở đấy chờ Lệ lão đại, bao gồm vài người của quân đội Mỹ được phái đến. Nhìn phù hiệu trên người bọn họ cũng biết chức vị không hề thấp. Đây hẳn là trường hợp hội nghị rất quan trọng. Phong Lăng thấy thế thì lập tức dừng chân đứng ở ngoài. Lão đại, tôi ở ngoài chờ anh. Không cần đứng ở ngoài đâu, cứ vào trong đi. Nhưng mấy người ở đây đều là... Cậu có nghĩ bản thân là một thành viên đáng để căn cứ tin tưởng không? Tất nhiên rồi. Thế thì vào đi. Phong Lăng lại nhìn anh một lát, còn Nam Hành thì đi thẳng vào trong, ngay cả đầu cũng không quay lại. Cô lại liếc anh, chỉ khựng lại chừng một giây, rồi nhanh chân bước vào theo. Ban đầu nhìn thấy Phong Lăng bước vào, Hàn Kinh và một vài huấn luyện viên khác quả thật có hơi kinh ngạc. Nhưng thấy Phong Lăng chỉ đứng ở trước cửa mà không vào trong ngồi, nhìn vẻ mặt trông có vẻ bình thản đấy. Song dễ nhận thấy, cậu ta vẫn thận trọng. Cũng dễ đoán được, hẳn là Lệ lão đại bảo cậu ta đi vào, chứ không phải cậu ta muốn. Lúc này bọn họ mới thu ánh mắt về. Tác phong làm việc của Lệ lão đại là vậy, làm gì cũng đều có lý do. Nếu anh bảo Phong Lăng đi vào, vậy thì chắc chắn cũng có lý do riêng của anh. Người của quân đội Mỹ không nhận diện được tất cả những người phụ trách trong căn cứ 11, chỉ biết mọi việc đều phải trao đổi trực tiếp với Lệ Nam Hành. Sau khi liếc thấy Phong Lăng đứng trước cửa, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chẳng qua trong phòng họp cũng chỉ có chừng này người. Không khó để đoán được, đây đều là những người có liên quan đến nhiệm vụ bí mật lần này của bọn họ và những thành viên có tư cách tham gia. Người của quân đội nghiêm giọng nói thẳng. Anh Lệ, chuyện cả nhà thị trưởng Bang Phoi bị bắt cóc. Tôi hy vọng chỉ có mấy người các anh cùng quân đội chúng tôi biết được. Anh biết đấy, Bang Phoi là khu vực quy hoạch trọng điểm mới được thành lập của nước Mỹ. Thị trưởng mới nhậm chức của Bang Phoi là ngài Richter, em trai ruột của Tổng thống Hoa Kỳ chúng tôi. Vụ án bắt cóc liên quan đến gia đình cùng người thân của Tổng thống tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, dù chỉ một chữ. Nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm. Chỉ đành nhờ các vị ở căn cứ 11 cứu cả nhà thị trưởng Bang Phoi. Chúng tôi tin tưởng vào thực lực của căn cứ 11. Người chủ mưu bắt cóc lần này là phần tử khủng bố. Hy vọng lúc các vị bắt tay làm nhiệm vụ cứu viện này hãy cẩn thận. Phu nhân của thị trưởng Bang Phoi có một người con gái mới được 3 tuổi. Cả nhà ở trong tay bọn phần tử khủng bố kia không biết có thể sống được bao lâu. Các vị nhất định phải mau chóng đi cứu viện. Phần sau của hội nghị đề cập đến tình trạng gia đình và tư liệu cá nhân của vị tân thị trưởng Bang Phoi mới thành lập kia. Mục đích của đám phần tử khủng bố chủ mưu bắt cóc, khu vực phân bố của đồng bọn chúng trên toàn cầu. Nhược điểm và vị trí một vài xào huyệt đã được quân đội, cảnh sát Mỹ tìm ra, cùng với các tình huống có thể xảy ra, tất cả đều được trình bày rõ ràng. Phong Lăng đứng bên cạnh lắng nghe, cũng biết được nhiệm vụ này nguy hiểm đến nhường nào. Trong tình huống bình thường, một khi nhiệm vụ căn cứ 11 đảm nhận, đụng chạm đến những phần tử khủng bố gây nguy hại đến lợi ích của bất kỳ quốc gia nào trong Liên Hợp Quốc, thường sẽ khó tránh khỏi có thương vong. Những phần tử khủng bố kia đều là kẻ liều mạng, lúc nào cũng có thể ôm bom rồi cùng tự sát với bọn họ. Đối thủ không sợ chết mới là điều khó đối phó nhất. Mà thị trưởng Băng Phoi lại là em trai ruột của Tổng thống. Các ân oán hiểu lầm trong đấy có liên quan đến Băng Phoi mới thành lập không lâu. Càng có liên quan đến rất nhiều việc tư của gia đình Tổng thống. Chuyện này không chỉ tuyệt đối không được truyền ra ngoài, mà quan trọng hơn là chỉ có người cấp bậc huấn luyện viên trong căn cứ 11 đích thân thực hiện. Những thành viên tân binh khác không được tham gia cùng. Thảo nào đã muộn thế này mà vẫn còn nhiều người chờ trong phòng họp. Nhưng nếu tân binh không được tham gia mà bây giờ Phong Lăng lại đứng ở đây, lẽ nào Nam Hành định để cô theo các huấn luyện viên khác đi thực hiện nhiệm vụ lần này? Cho dù cô là tân binh, nhưng ngoại trừ độ bền sức ra, các hạng mục còn lại cô đều rất xuất sắc. Thậm chí có đôi lúc ngay cả Hàn Kình cũng thua thiệt dưới tay cô, bởi vì tốc độ của cô quả là người bình thường không thể có được. Lúc này cô có thể đứng ở đây, một mặt có nghĩa là Lệ Lão Đại đã thừa nhận cô, mặt khác còn thể hiện rõ sự tín nhiệm của Lệ Lão Đại với cô. Đã không còn là sự nghi ngờ khi cô vừa gia nhập vào căn cứ, mà là sự tín nhiệm hoàn toàn. Sự tín nhiệm này đến từ đâu? Là bởi vì anh có thể thấy được cô thật sự không có nơi để về, chỉ muốn tìm một nơi an toàn thích hợp với mình, yên ổn sống tiếp, không có bất kỳ mục đích không trong sạch nào cả. Vì anh nhìn thấy được sự đơn thuần của cô, cho nên mới đặt sự tín nhiệm vào cô. Hay là chỉ vì chính hai chữ tín nhiệm này thôi? Sau khi hội nghị kết thúc, mấy người được quân đội Mỹ phái đến không ngủ lại căn cứ mà lập tức rời đi. Phong Lăng đứng trong phòng họp không nhúc nhích. Mãi đến khi Lệ Lão Đại cùng các huấn luyện viên khác quay lại phòng họp, đám người Hàn Kình thấy Phong Lăng còn đứng ở đấy, thì bỗng chốc cười xòa vỗ vai cô. Được đấy Phong Lăng, chuyện như vậy mà cũng bị cậu nghe được hết. Lệ Lão Đại cho phép cậu đứng chỗ này nghe, cậu cũng tự hiểu được ý của Lão Đại rồi chứ. Phong Lăng đảo mắt nhìn Hàn Kình. Cũng hiểu được phần nào, chỉ là tôi đến căn cứ chưa đầy 3 năm, tuy cũng có đi làm nhiệm vụ vài lần, nhưng chưa từng đối đầu trực tiếp với các phần tử khủng bố nguy hiểm như thế kia. Chẳng biết có cản chân các vị huấn luyện không? Lão Đại đã cho phép cậu đứng ở đây, chứng tỏ cậu có đất dụng võ. Đôi lúc đối phó với những phần tử khủng bố, không sợ chết kia, mà chỉ đơn thuần dùng vũ lực thô bạo thì cũng vô ích. Nếu so về mặt sức bền, cùng độ tàn ác, thì những phần tử khủng bố thường ngày phải chạy trốn lang bạt khắp các quốc gia chiến tranh, sức bền của chúng chắc chắn sẽ hơn chúng ta. Nhưng sự cảnh giác cùng tốc độ dường như là thiên phú của cậu thì không phải ai cũng có được. Hàn Kình cười nói. Chúng tôi đều có thể thấy rõ được biểu hiện của cậu. Vì thế, Lão Đại có định mang cậu theo thật thì chúng tôi cũng chẳng có bất kỳ dị nghị nào. Cậu cứ yên tâm mà đi theo là được. Nhiệm vụ liên quan đến thị trường Băng Phoi lần này rất nguy hiểm đúng không? Cũng không tính là nguy hiểm. Nhưng vì là chuyện của ngài Richter, thị trưởng Băng Phoi, nên đúng là khá phiền phức. Thứ nhất, ông ta là em trai ruột của Tổng thống. Thứ hai, cả nhà họ đều bị bắt cóc cùng lúc. Trong đó có một đứa bé xui xẻo cũng bị bắt đi luôn. Người lớn có thể nghe theo sự sắp xếp của chúng ta phối hợp hành động cứu viện. Nhưng trẻ nhỏ thì rất khó. Nhất là mấy đứa nhóc đã chịu kích động sợ hãi đến tột độ ấy. Hàn Kình như có điều chăn trở. Nhiệm vụ lần này chỉ có thể dùng trí để thắng. Đến lúc đấy cứ nghe theo sắp xếp của Lệ Lão Đại thì sẽ không sao đâu.